Nói xong, sợ Mạc Vấn không vui, Mai lại lập tức giải thích rõ. Tôi biết tình huống của đại sư rất đặc thù, dù sao hiện lại chỉ có mình ngài có giấy chứng nhận tư cách đỉnh cấp, nếu ngài không muốn, chúng tôi cũng có thể khống chế tình hình. Tuy đối phương tích cực thả ra thiện ý như vậy, nhưng Mạc Vấn cũng không thể nhận lấy toàn bộ, trong lòng hơi đắn đo suy nghĩ một chút mới dứt khoát trả lời. Công khai họ tên và tư liệu liên quan cũng không sao, chỉ hy vọng tạm thời đừng thả ảnh chụp ra là được. Nói tới đây, Mạc Vấn hơi dừng lại rồi mới bình tĩnh tiếp một câu. Ngài cứ gọi tôi là Mạc Vấn, gọi đại sư nghe không quen chút nào. Như vậy cũng được sao? Mai xoa xoa tay, trên mặt không ngừng được ý cười. Vậy không được tôn trọng cho lắm, bởi dù sao ngài cũng là người đầu tiên nhận được giấy chứng nhận tư cách phụ trợ sư đỉnh cấp mà. Mặc kệ đẳng cấp phụ trợ sư thế nào, không phải đều là phụ trợ sư sao? Suy cho cùng cũng là người một nhà cả. Lời nói của Mạc Vấn đã rút ngắn khoảng cách giữa cậu và Mai trong nháy mắt. Thật ra cậu rất biết cách nói chuyện, còn bình thường thì phải nhìn xem cậu có muốn nói hay không thôi. Một phụ trợ sư có bản lĩnh vượt trên ông ta đồng ý nói chuyện khiêm nhượng với ông ta như vậy, thật sự khiến lòng hư vinh của ông ta vô cùng thỏa mãn. Mai cười tâu chỉ thấy răng không thấy mắt, không ngừng gật đầu hùa theo. Nói rất đúng, nói rất đúng. Tất cả phụ trợ sư trong thiên hạ đều là người một nhà. Ông ta vừa định nói thêm gì, thì bên ngoài bỗng dưng truyền đến tiếng gõ cửa. Mai không thể không đứng dậy, bước ra ngoài lần nữa. Chờ lúc ông ta quay lại, đã không chờ được mà thông báo một tin tức tốt cho Mạc Vấn, cho cậu biết giấy chứng nhận đã làm xong, hiện tại chỉ còn thiếu bước đưa tin tức của cậu vào nữa là xong. Mạc Vấn không thể làm gì khác hơn là chờ xuống tầng trệt, nhập dấu vân tay, quét võng mạc và một loạt các tin tức liên quan, cuối cùng mới nhận được chứng nhận tư cách đỉnh cấp đầu tiên trên thế giới. Đứng trước cửa lớn hiệp hội phụ trợ sư, Mạc Vấn áng chừng tấm thẻ nho nhỏ trong tay một cái, trọng lượng rất nhẹ, nhưng khiến Mạc Vấn cảm thấy rất chân thật. Xem xong, Mạc Vấn vừa định gọi taxi trở về đã phát hiện Warner đứng chờ sẵn cách đó không xa, cũng không biết anh đã đợi bao lâu rồi nữa. Mạc Vấn bước lại gần anh, mở cửa xe tự nhiên ngồi vào trong, tâm tình đặc biệt tốt mở miệng. Tìm một nhà hàng nào có chất lượng tốt một chút tôi mời khách. Nhanh tay đặt sẵn quỹ đạo cho xe, Warner nhìn gương mặt luôn tươi cười từ lúc ra khỏi cửa hiệp hội phụ trợ sư của Mạc Vấn đến giờ, dò hỏi. Hôm nay tâm tình rất tốt. Đúng vậy, Mạc Vấn không chút do dự thừa nhận. Gocchuyenaudio.com. Cảm giác giống như tảng đá luôn đè trên người đã bị đẩy ra, cả người nhẹ nhõm, thoải mái vô cùng. Nói xong còn hí hửng nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng chỉ 3 giây đồng hồ sau, lại lặng lẽ rời mắt nhắm ngay lại chỗ Warner. Warner thấy vậy hơi hé miệng cười cười, chậm rãi xuất phát đến một nhà hàng có danh tiếng không tồi. Bữa ăn này hai người đều rất hài lòng, nhưng truyền thông lại gấp muốn chết rồi. Đẳng cấp phụ trợ sư thay đổi là một tin tức lớn, bất kể nhà truyền thông nào cũng không muốn nhắm mắt làm ngơ, bởi bọn họ đâu thể bỏ qua tiêu đề có thể thu hút lượng truy cập và lượng mua như thế này chứ. Buổi chiều, lúc tư liệu của Mạc Vấn vừa công bố ra ngoài, các nhà truyền thông nghe tin lập tức hành động như ong vỡ tổ đi tìm trang web chính thức của Hiệp hội, chỉ có điều tư liệu bên trên khiến chúng truyền thông rơi vào khó khăn. Mạc Vấn, nam, năm nay 20 tuổi, địa chỉ không rõ, đẳng cấp phụ trợ sư, đỉnh cấp. Nhìn thấy không, chỉ có ngần ấy, nơi ở không nói thì thôi, thả tấm hình thì chết à, có truyền thông liên tưởng đến vị vương phi bình dân từng đưa tin lần trước thế nhưng vẫn không dám đưa tin tức kiểu không chắc chắn như vậy. Trên đời có rất nhiều người, nhỡ thật sự trùng tên thì làm thế nào bây giờ? Chưa kể đến chuyện này có liên quan đến danh dự của thủ lĩnh, một khi phát hiện chuyện này là một hồi ô long, thì xui xẻo không chỉ riêng bọn họ, mà chính phủ cũng sẽ bị liên lụy, bị người người cười nhạo. Không những vậy khi nhóm phóng viên liên hệ người phụ trách hiệp hội, bọn họ còn sống chết không chịu nói, cũng vì thế chúng truyền thông ngoài nhìn lẫn nhau, thì không ai dám viết bậy đăng bậy cái gì cả. Chúng ta dứt khoát canh giữ ngoài vương cung đi, tôi nghe một người bạn nói hôm nay thủ lĩnh có lịch ra ngoài thị sát, cứ canh giữ trước cửa nhất định có thể chờ được. Một phóng viên mở miệng đề nghị, những người còn lại nghe thấy thế lập tức hưởng ứng, cùng nhau thu dọn công cụ quay chụp, nắm chặt thời gian lên xe chạy đến vương cung. Chờ đến khi đến vương cung mới biết tất cả các nhà truyền thông cũng có chung ý tưởng, cho nên nhân số nơi này nhiều đến mức có thể xếp một vòng xung quanh vương cung. Sau đó, đợi đến khi Vích hồi cung, ngồi trong xe từ xa đã có thể nhìn thấy trước cửa vương cung tối om một mảnh, vệ sĩ ngồi bên cạnh tài xế lập tức cho dừng xe khẩn cấp. Phía trước có chuyện gì xảy ra vậy? Vích vốn đang chợp mắt nghỉ ngơi, cảm thấy xe ngừng đột ngột không nhịn được lên tiếng hỏi. Nhân viên theo cùng lập tức thả máy truyền tin xuống, mở miệng trả lời. Thủ lĩnh, trước cửa cung đã bị một đám phóng viên vây quanh, ngài có cần cho người trục xuất không? Không cần, Vít vung tay lên, tiếp tục đi thôi, đến đâu tính tới đó. Quả nhiên giống như những gì Vít đã đoán trước, đoàn xe vừa xuất hiện đã bị đoàn người ép ngừng lại. Thủ lĩnh, xin hỏi phụ trợ sư khiến hiệp hội chấn động có liên quan gì với con dâu của ngài không? Thủ lĩnh, lúc đẳng cấp phụ trợ sư thay đổi, có phải ngài đã sớm thu được thông báo? Tên Vương Phi giống tên vị phụ trợ sư đỉnh cấp như đúc, giữa bọn họ có quan hệ gì không? Xin thủ lĩnh đưa ra câu trả lời thiết thực. Vấn đề liên tiếp ập đến khiến người ta đau đầu, có vài vấn đề còn chưa hỏi xong đã bị phóng viên đứng sau dồn xuống để hỏi vấn đề mới khác. Yên tĩnh một chút, mọi người đều yên tĩnh lại đi. Gocchuyenaudio.com. Vic ngồi trong xe ra hiệu cho các phóng viên yên tĩnh lại, bởi vì vấn đề này quá loạn khiến ông chỉ có thể lượm vài cái có ấn tượng để trả lời. Đầu tiên, đối với chuyện đẳng cấp phụ trợ sư bị thay đổi, tôi hoàn toàn không biết gì cả, có thể là hôm qua bọn họ đã quyết định thay đổi đột ngột mà hôm nay tôi ra ngoài đến giờ mới về nên cũng không nhìn thấy báo cáo. Còn chuyện này có liên quan gì đến con dâu của tôi hay không thì tôi cũng không biết, tôi đã rất lâu rồi chưa gặp mặt Warner. Cuối cùng, các vị đã vất vả rồi, xin nhường đường một cho đoàn xe chúng tôi một chút. Câu trả lời này hoàn toàn không khác gì chưa trả lời, nhóm phóng viên sao có thể dễ dàng buông tha Vic như vậy được, đương nhiên là tiếp tục cản đường đoàn xe, hòng muốn moi được tin tức gì có giá trị hơn. Thế nhưng các nhân viên đi theo đoàn xe đã nhanh chóng xuống xe trục xuất nhóm phóng viên, sau đó mới nối đuôi lái vào Vương Cung. Nguyên cả buổi trưa lại không moi được tin tức gì có giá trị, nhóm phóng viên sao có thể bỏ qua như vậy, hơn nữa từ xưa đến nay phóng viên đều không phải là thành phần dễ dàng thỏa hiệp, chỉ thấy sau khi một hai phóng viên nhận được tin tức gì đó, đã vội vàng vàng đi mất. Vừa mới bắt đầu người vội vàng rời đi chỉ có vài phóng viên, sau đó đa số người cũng thu dọn công cụ nhanh chóng lên xe rời đi, có thể thấy bọn họ đã nhận được thông báo phải đến nơi nào lấy tin rồi. Lúc này, Mạc Vấn còn chưa biết bản thân sắp gặp đại họa lâm đầu, sau khi trả tiền bữa ăn, cậu mang theo tâm tình ung dung cùng Warner ra khỏi nhà hàng. Mạc Vấn rất ít khi tiếp xúc với phóng viên, cho nên khi thấy một nhóm người chen chúc trước cửa nhà hàng, cậu hoàn toàn không nghĩ mục đích của bọn họ là vì mình, cuối cùng vẫn nhờ Warner phản ứng nhanh chóng, vừa phát hiện không ổn đã dứt khoát dùng một tay che mặt Mạc Vấn, tay còn lại nắm tay cậu kéo đi. Lúc này bọn họ tuyệt đối không thể quay vào nhà hàng, nếu không thật sự sẽ không có cách nào thoát thân được nữa, vì thế hai người không thể làm gì khác hơn là chen qua dòng người không ngừng đi về trước. Vương tử, xin ngài dừng bước trả lời vài vấn đề của chúng tôi một chút. Tại sao hai ngài lại dùng cơm ngay nhà hàng gần hiệp hội phụ trợ sư? Nơi này cách học viện Hot rất xa, xin hỏi có phải có tin tức gì không? Bạn học Mạc Vấn, xin hỏi hai vị đơn độc hẹn hò thế này có phải chứng tỏ tình cảm giữa hai vị càng tiến sâu thêm một bước? Xin hỏi hôn kỳ của hai vị được định vào thời gian nào? Còn nữa, hôm nay hai vị trốn học ra ngoài hẹn hò sao? Tên vị phụ trợ sư đỉnh cấp mà hiệp hội phụ trợ sư vừa tuyên bố giống tên ngài như đúc, xin hỏi hai người có phải là cùng một người không? Warner mặt không đổi sắc che chở Mạc Vấn đi thẳng, ngậm chặt miệng không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào, thấy tình huống như vậy Mạc Vấn đương nhiên cũng không mở miệng, cúi đầu theo sát Warner. Hết chương 39, cách chương.